ta cần mua sắm một chút tài nguyên tu luyện, thuận tiện bán ra một chút thứ không cần thiết. Trước đó luyện chế mấy cỗ quỷ thần lúc, bởi vì luyện chế tài nguyên không đủ, Mạc Thanh Vân đành phải chậm trễ, đi vào Không Hương Vương triều bên trong. Mạc Thanh Vân quyết định mua sắm thoáng cái vật liệu, đưa chúng nó cho tế luyện hoàn thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?